Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đệ tử nhập thất. Chờ đến Diệp Huyền lên Côn Lôn Sơn, vừa vào Tam Thanh Điện, liền thấy Thông Thiên cùng Nguyên Thủy ở nơi đó tranh luận không nghỉ từ vừa mới bắt đầu tranh luận. Thu học trò xem, đến bây giờ tranh luận ai nói là đúng hai người đã tranh ghiền. Trung Quy. Nguyên Thủy thuận lòng trời chi đạo cùng Thông Thiên nghịch thiên chi đạo. Thật có chút bát tự không hợp ý nghĩ ở bên trong. Bất quá, nhìn đến Diệp Huyền đi vào, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc nhau một cái. Mặc dù đều thấy được với nhau trong mắt không chịu thua, nhưng là lại đều là không hẹn mà cùng đình chỉ tranh luận, bọn họ cũng không muốn tại Diệp Huyền cái này hậu bối trước mặt tranh luận. Mà đối với Diệp Huyền tới nói, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy tranh luận đã thành thói quen chuyện. Vì vậy, phảng phất không nhìn thấy Thông Thiên cùng Nguyên Thủy trước tranh luận giống nhau. Diệp Huyền cung kính hướng về phía Tam Thanh thi lễ một cái. Đạo, đệ tử bái kiến sư phụ, đại sư bá, nhị sư bá, hơi hơi vẫy tay tỏ ý Diệp Huyền không cần đa lễ. Lão tử hiền hòa cười một tiếng, trở về rồi hả? Nghe lão tử câu này chất phác không màu mè, trở về rồi. Mấy ngàn năm qua này vì tu hành một mực ở bên ngoài du lịch, Diệp Huyền đột nhiên có chút cảm động. Vô luận lúc nào, đại sư bá, nhị sư bá còn có sư phụ, đều là mình tại Hồng Hoang thân nhất người a. Ừ, trở về đại sư bá. Thanh Huyền tử trở lại, mà cảm nhận được Diệp Huyền tâm tình biến hóa, ngồi một bên Thông Thiên cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngốc, trở lại là tốt rồi. Chớ làm lần này tiểu nhi nữ tư thái. Vi sư biết rõ ngươi có chuyện trong lòng. Bất quá không có quan hệ. Ngươi cứ việc đi làm. Vô luận lúc nào, vi sư cùng ngươi đại sư bá nhị sư bá đều là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Mà nghe được Thông Thiên nói như vậy, Nguyên Thủy cũng là đồng ý gật gật đầu. Hắn tính tình vốn là kiêu ngạo mà dè đặt. Vì vậy cho dù quan tâm Diệp Huyền nhưng cũng rất ít mở miệng. Dừng một chút, đợi đến Diệp Huyền tâm tình bình phục lại, Nguyên Thủy nhàn nhạt nói, tại ngươi du lịch trong khoảng thời gian này, ta cùng ngươi sư phụ nhưng cũng là thu chút ít đệ tử. Lần này ngươi trở lại nhưng là vừa vặn cùng bọn họ nhìn một lần, cũng tiết kiệm ngày sau gặp mặt lúc gây ra hôm nay trên núi kia ra trò cười. Nghe vậy, Diệp Huyền tự nhiên biết Nguyên Thủy nói là Quảng Thành Tử cản đường chuyện. Lúng túng cười một tiếng. Diệp Huyền đạo, điều này cũng không thể quái Quảng Thành Tử sư đệ. Trung quy hắn sau khi nhập môn cũng chưa từng thấy qua ta. Nghe Diệp Huyền ngoài mặt tựa hồ là đang vì Quảng Thành Tử giải vây, nhưng trên thực tế nhưng là đem oa đều vứt tại rồi Quảng Thành Tử trên người. Ngay cả là Nguyên Thủy cũng không khỏi cười mắng. Ngươi tên tiểu hoạt đầu này, ta lại không nói muốn trách ngươi. Ngươi thân là chúng ta Tam Thanh môn hạ thủ đô. Ngày sau vô luận là đại huynh vẫn là ta môn hạ, hay hoặc là sư phụ của ngươi môn hạ, nếu là ngươi nhìn đến có ai làm không đúng, cứ việc giáo huấn chính là. Nghe vậy, bị Nguyên Thủy khám phá tiểu tâm tư Diệp Huyền lúng túng cười một tiếng. Gãi đầu một cái nói, phải nhị sư bá, Thanh Huyền tử biết. Mà đang ở Diệp Huyền cùng Tam Thanh trong lúc tán gẫu, Côn Lôn Sơn lên, lại có 8 đạo thân ảnh nhận được Thông Thiên cùng Nguyên Thủy truyền âm đi tới Tam Thanh Điện trước. Đi tới trước điện, 8 người nhưng là chia làm phân biệt rõ ràng 2 luồng. Trong đó trước Diệp Huyền ở bên ngoài gặp phải Quảng Thành Tử cùng một tên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, một tên Xích Bào đạo nhân cùng một tên Áo Dài Trắng đạo nhân đứng chung một chỗ. Mà đổi thành một bên, một tên thanh niên cùng 3 gã dung mạo xinh đẹp nữ tử nhưng là đứng chung một chỗ. Đi tới Tam Thanh Điện trước, mấy người bất kể thuộc về cái nào trận doanh đều là lẫn nhau trước lên tiếng chào, mặc dù bây giờ Thông Thiên cùng Nguyên Thủy môn hạ đệ tử chợt có bất hòa, nhưng còn chưa tới hậu thế như vậy như nước với lửa mức độ. Mà này 8 người thân là Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đệ tử nhập thất, trước mắt quan hệ nhưng cũng không phải là thập phần tồi tệ. Sư huynh, người cũng đã biết lão sư lần này triệu tập chúng ta tới có chuyện gì không? Sau khi chào hỏi, Trong đó một cái bốn người trong đoàn thể nhỏ, một tên cô gái áo choàng đỏ cũng có chút gấp gáp hỏi. Thấy vậy, bốn người kia ở trong duy nhất đạo bào nam tử xưa nay biết rõ vị sư muội này tính tình tương đối thẳng thắn xung động, vì vậy sẽ không để ý nàng đường đột, chỉ là giải thích, lão sư cũng chưa từng cùng ta nói cùng, chúng ta đi vào sẽ biết sư muội, nhưng là không nên gấp gáp. Nghe vậy, một gã khác kim bào nữ tử cùng một tên thanh y nữ tử cũng là mở miệng khuyên giải nói. Đúng vậy, sư muội, người tính tình này a, chính là quá gấp, lão sư có chuyện gì? Chúng ta đi vào chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, kia cô gái áo choàng đỏ nhưng là ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đạo, chúng ta đây còn chờ cái gì? Mau vào đi thôi. Vừa nói, bốn người liền kết bạn hướng Tam Thanh Điện bên trong đi tới. Bốn người này, chính là Thông Thiên Tân thu bốn vị đệ tử nhập thất. Thông Thiên mặc dù mấy năm nay thu rất nhiều đệ tử, nhưng lại phần lớn đều là đệ tử ký danh. Đệ tử nhập thất nhưng là chỉ có bốn vị này. Kia đạo bào nam tử chính là Đa Bảo Đạo Nhân, thanh y nữ tử là Vô Đương Thánh Mẫu, kim bào nữ tử là Kim Linh Thánh Mẫu. Cuối cùng cái tính khí kia thẳng thắn xung động cô gái áo choàng đỏ nhưng là Hỏa Linh Thánh Mẫu. Mà đổi thành một bên, Quảng Thành Tử đang cùng kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cùng với cái khác hai người tại hướng Tam Thanh Điện đi vào trong đi lúc, kia lão giả cũng là trong bóng tối hỏi dò. Sư đệ, người có thể biết lần này lão sư bảo chúng ta có chuyện gì phân phó? Người này là Nam Cực Tiên Ông, mặc dù chỉ là Nguyên Thủy ngoại môn đệ tử, nhưng là sớm nhất bái nhập Nguyên Thủy môn hạ. Vì vậy Quảng Thành Tử cái này nhập thất đại đệ tử cũng phải kêu hắn một tiếng sư huynh. Hai người khác chính là Xích Tinh Tử cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đều là Nguyên Thủy đệ tử nhập thất. Mà nghe được Nam Cực Tiên Ông hỏi như vậy, Quảng Thành Tử trong đầu không khỏi liền hiện lên trước tại Côn Lôn Sơn lên gặp phải tên kia tự xưng đại sư huynh thanh y nam tử. Lão sư bảo chúng ta đi qua chắc là vì chuyện này chứ? Bất quá, mặc dù trong lòng rõ ràng, thế nhưng Quảng Thành Tử nhưng cũng không có nói ra, chỉ là nhàn nhạt nói. Sư huynh chớ vội, đi vào thì biết rõ rồi. Đang khi nói chuyện, tám người liền đều vào Tam Thanh Điện. Vừa vào cửa, tám người tự nhiên liền thấy đứng ở trong đại điện Diệp Huyền. Thấy vậy, loại trừ Quảng Thanh Tử bảy người khác trong lòng đều là không khỏi sinh ra một cái nghi vấn, người này là ai à? Bất quá, ngại vì Tam Thanh ở chỗ này, mấy người tuy có nghi vấn, nhưng vẫn là trước hướng lấy Tam Thanh hành lễ, sau đó liền cung kính đứng ở trong điện chờ Tam Thanh mở miệng. Mà âm thầm đánh giá những thứ này đi vào trong điện các sư đệ sư muội, Diệp Huyền nhìn đến tám người này rõ ràng chia làm hai cái đoàn thể nhỏ, sau đó tại minh bạch rồi mấy người theo thứ tự là người nào môn hạ, đồng thời cũng không khỏi than nhỏ, quả nhiên tiệt giáo đệ tử cùng xiển giáo đệ tử bất đồng, từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại sao? Mà nhìn đến mấy người đều gặp lễ sau đó, Tam Thanh không có mở miệng, nhưng là Diệp Huyền mở miệng trước. Các sư đệ sư muội được a a, quên ta tự giới thiệu mình một chút, sư huynh ta đây kêu Diệp Huyền, đạo hiệu Thanh Huyền Tử. Bởi vì hàng năm ở bên ngoài du lịch, cho nên các ngươi hẳn là cũng chưa từng thấy ta. A, Quảng Thành Tử sư đệ ngoại trừ sư đệ nhưng là cùng ta cực kỳ hữu duyên, ta mới vừa trở về núi nhưng là lại đụng phải sư đệ, về sau chúng ta làm phải thật tốt thân cận một chút. Lần này trở về núi nhưng là nghe sư phụ cùng nhị sư bá đều thu mấy vị đệ tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên đều là lương tài mỹ ngọc, đợi một thời gian tất nhiên sẽ vượt qua sư huynh ta, cho nên mong rằng các sư đệ sư muội cực kỳ tu luyện, không nên phụ lòng lão sư cùng nhị sư bá kỳ vọng mới được. Mà nghe Diệp Huyền một phen tựa như quen tự giới thiệu mình sau đó, mấy người loại trừ Quảng Thanh Tử ở ngoài hiển nhiên đều có chút ngây ngần, rối rít nhìn mình sư tôn tìm kiếm câu trả lời. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho converter với nhé, cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.